Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, vạn người xem ngươi tại Xuyên Xuyên. Thiên địa huyền hỏa, vẫn luôn là luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo bối. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ hấp dẫn vô số luyện đan sư ánh mắt. Bút thú Omega viết hoa các bước phương thiên địa huyền hỏa rất lợi hại sáng chói. Tản ra kim sắc quang mang, tựa như là một vòng tiểu thái dương, để vô số người đều là đắm chìm trong này trong quang hoa. Thẩm phán trên ghế mấy vị luyện đan đại sư đều là đôi mắt co rụt lại, hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Thiên địa huyền hỏa, cái này bếp nhỏ tử lại có thiên địa huyền hỏa. Thật không thể tin, một cái đầu bếp là làm sao làm được thu phục thiên địa huyền hỏa. Hỏa hiện lên kim sắc, uy năng không yếu, tuy nhiên không phải đỉnh phong thiên địa huyền hỏa, nhưng là dù sao cũng là thiên địa huyền hỏa a, bị một cái đầu bếp dùng để nấu nướng, phung phí của trời. Ngoặc kép, luyện đan đại sư nhóm đều là nhíu mày, biểu đạt bọn họ đau lòng. Thiên địa huyền hỏa chân quý cỡ nào, làm luyện đan đại sư bọn họ là rõ ràng nhất, coi như đến bọn họ cấp bậc này, vẫn như cũ là có người không thể có được thiên địa huyền hỏa. Mà trước mắt cái này bếp nhỏ tử, thế mà dùng thiên địa huyền hỏa tới làm đồ ăn, đơn giản người so với người làm người ta tức chết. Bộ Phương ánh mắt lạnh nhạt, há mồm phun ra vạn thú viêm. Vạn thú viêm chui vào huyền vũ oa bên trong, đêm này trong nồi trồng chất nguyên tinh cho đốt cháy đỏ bừng, tựa hồ giống như là muốn hòa tan. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà lên, không khí phảng phất đều là bị bóp méo. Na cái tại nồi nơi cửa lưới sắt đều là bị này nhiệt khí được có chút đỏ. Bộ lão bản lần này muốn làm gì đồ ăn? Vì cái gì tất cả mọi người xem không hiểu? Khán giả đều là có chút mê mang, mộng bức vô cùng. Trong nồi chứa nguyên tinh, còn đem nguyên tinh cho bốc cháy. Xa xỉ, phá của, vì trang bức a, đây là đang làm đồ ăn. Đây là đang đốt tiền đi. Khán giả đều là hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ nhức cả trứng chi sắc. Thừa dịp trong nồi nguyên tinh tại đốt cháy thời điểm, Bộ Phương ngón tay vẩy một cái, đem long cốt thái đao bốc lên. Thái đao trong tay hắn xoay tròn, vui đùa đao hoa. Tại thanh đồng trên đài bày biện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn hoa mắt đủ loại. Nhìn lấy những cái kia nguyên liệu nấu ăn, không ít biết hàng người đều là hít sâu một hơi. Bởi vì những cái kia nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp đều không thấp. Này phóng lên tận trời linh khí, cơ hồ muốn so ra mà vượt ma nữ an xanh bên kia dược tài linh khí. Chí tôn thịt thú vật, cửu giai linh tài, kỳ lạ linh thái. Bộ Phương bày đầy đầy một bàn, nắm thái đao, Bộ Phương chính là bắt đầu xử lý những này nguyên liệu nấu ăn. Chí tôn thịt thú vật cắt ra, ở phía trên kỷ mấy cái đao, mở mấy đạo miệng nhỏ, lấy ra một cây Bộ Phương trước đó gọt xong tử sắc cành trúc. Xuyên qua chí tôn kia thịt thú vật, bày ở một bên, lấy ra một cái to bằng miệng chén linh quả. Lòng cốt thái đao phảng phất tại Bộ Phương trong tay đùa nghịch ra hoa nhi đến. Này linh quả chính là bị Bộ Phương tinh xảo đao công cùng chạm trổ cho điêu khắc thành một đóa, phảng phất nở rộ bông hoa. Cành trúc cắm vào, bày ở một bên, một gốc cửu giai linh dược, có điểm giống nhân sâm. Này lít nha lít nhít sợi dễ tứ tán ra, Bộ Phương thẳng nắm thái đao. Tại này linh dược linh nhục mở ra, đêm này linh dược trong cành lá đều là nhỏ vào bát sứ bên trong. Sau cùng đem linh dược cắt ngang ra, hai cây cành trúc xuyên qua linh dược, nhất đại thanh đồng đài nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương tốn hao không thiếu thời gian đến xử lý. Đối diện, mà nữ an xanh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Cả người tay áo tung bay, tinh thần cao độ tập trung, ánh mắt tựa hồ cũng là lóe ra quang mang. Trên thân khí tức không ngừng phồng lên, tràn vào trước người này bên trong lò luyện đan. Thanh đồng đan lô theo đan hỏa thiêu đốt, tràn ra hồng hỏa chi sắc. Trong đó không ngừng có tiếng oanh minh vang vọng, giống như là lôi đình nổ tung, đinh tai nhức óc. Trong mơ hồ, mọi người tựa hồ có thể tại này bên trong lò luyện đan nhìn thấy không ngừng dây dưa dược dịch, thuốc nước kia trong suốt, 10 phần tinh khiết. Điều này nói rõ ma nữ An Xanh đối dược dịch đề thuần đã đạt tới một cái không bình thường thành thạo cấp độ. Trái lại bộ phương bên này vẫn như cũ là không nhanh không chậm đang cấp nguyên liệu nấu ăn xuyên cành trúc. Khán giả càng xem càng cảm thấy bộ phương hy vọng xa vời. Quả nhiên là bởi vì gặp được An nữ thần duyên cớ a. Cảm giác cái này đầu bếp tựa hồ cũng không còn cách nào sáng tạo kỳ tích. An nữ thần đan dược đều nhanh muốn luyện chế hoàn thành. Cái này đầu bếp đang làm cái gì? Tại Xuyên Xuyên, muốn Mạc Xuyên có thể trở về nhà Mạc a. Mấy vạn người trên lôi đài quan sát người một cái đầu bếp Xuyên Xuyên. Luôn cảm thấy rất quái dị cùng buồn cười. Tài phán trưởng cũng là cảm thấy có chút cổ quái cùng xấu hổ. Có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Hôm nay trận đấu này hình ảnh nhưng là sẽ đi qua ảnh chiếu trận pháp đưa lên đến Thiên Đan Thành. Cùng Thiên Diệu Thành các loại đan phủ các bên trong tòa thành lớn. Cái này đầu bếp đến thời điểm then chốt làm sao không góp sức. Hắn bộ dạng này sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Sự thật cũng quả thật là như thế. Quan sát trận đấu ảnh chiếu Thiên Đan Thành khán giả đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Có càng là cười nhạo cùng chào phúng. Đây là đang làm cái gì? Lần này Diệu Thủ hồi xuân giải đấu lớn làm sao lại xuất hiện loại này kỳ hoa? Cái này đậu bỉ là thế nào xâm nhập top 100? Đầu bếp cũng là đầu bếp. Cùng luyện đan sư so ra. Liền bị coi thường. Không có ý nghĩa. Thiên Đan Thành khán giả tự nhiên đều là ủng hộ ma nữ An Xanh thời điểm. Đối bộ phương hành vi không che giấu chút nào trào phúng cùng cười nhạo. Thiên Diệu Thành kỳ thực cũng là như vậy. Bọn họ chưa từng gặp qua bộ phương trận đấu. Tự nhiên không biết bộ phương trước đó nấu nướng sự vang dội món ăn. Nhưng là hôm nay thấy. Luôn cảm thấy cái này đầu bếp thật trơn kê. Không chỉ là hắn. Liền liền thẩm phán viên nhóm đều là cảm thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới là như thế này đầu bếp. Cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu sợ hãi thán phục. Ngược lại là ma nữ An Xanh, nghiêm túc, tựa hồ trưởng vung, thuốc nước kia đề thuần không bình thường thành thạo. Hắn nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đều là đơn độc đi ra a. Dạng này căn vô pháp thực hiện dược hiệu dung hợp. Chỗ nấu nướng ra món ăn làm sao có thể với theo đan dược so sánh. Chú ý Hạc đại sư cười tủm tỉm nhìn lấy cái kia còn tại xử lý lấy nguyên liệu nấu ăn bộ phương. Nói ra, có tiếng không có miếng a. Xem ra cái này bếp nhỏ tử chi trước tấn cấp đều là vận khí tốt đi. Diệu Quang đại sư liếc bộ, phương vị trí liếc một chút, khinh thường cười nói, đến coi là lại là một con ngựa ô. Hiện tại xem ra, chỉ là một lòe người hạng người a. Nam Cung Vô Khuyết tại dưới lôi đài nhìn thấy cũng là có chút kinh ngạc cùng gấp. Lão bộ cái này thực đang làm cái gì? Vì cái gì còn không bắt đầu nấu nướng? Tiếp tục như vậy. Cái gì đều không bày ra liền thua a. Ngay tại Nam Cung Vô Khuyết lo lắng thời điểm, một đám luyện đan sư không biết lúc nào đi vào Nam Cung Vô Khuyết bên người. Nhìn lấy trên lôi đài hình ảnh, nhao nhao có chút cười nhạo. Quả nhiên, ta cứ nói đi, một cái đầu bếp sao có thể theo chúng ta luyện đan sư so. Ngươi nhìn hắn đang làm cái gì? Xuyên Xuyên, cái này ai sẽ không a? Cái này cần gì kỹ xảo? Coi là đem nguyên liệu nấu ăn mặc vào liền có thể so sánh đan dược. Cái này hài tử hay là tuổi còn rất trẻ a. Chấm ngoặc kép, không ngừng vang lên cười nhạo âm thanh để Nam Cung Vô Khuyết đều là nhíu mày. Mang theo tức giận nhìn lấy bên cạnh thân mấy vị luyện đan sư. Chậc chậc, xem ra cái này đầu bếp muốn ngừng bước top 100. Nam Cung Vô Khuyết, mất đi thiên địa huyền hỏa ngươi. Hẳn là cũng đi không xa a. Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi, liếc cái này phảng phất tiểu nhân đắc chí mấy người liếc một chút. Nói, quản tốt chính các ngươi đi, trên lôi đài gặp phải, lão tử vài phút, tay xé các ngươi, liền các ngươi những cái kia rác rưởi luyện đan thuật. Ha ha, mấy cái luyện đan sư sững sờ một hồi, nhất thời giận dữ, nộ khí dâng lên, trừng mắt Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết hừ một tiếng. Sau khi từ biệt đầu, không tiếp tục để ý mấy cái này tôm tép nhãi nhép. ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trên lôi đài. Tiếp tục quan sát Bộ Phương nấu nướng. Hắn biết rõ Bộ Phương nấu nướng thực lực. Bộ Phương nấu nướng món ăn không có khả năng liền đơn giản như vậy. Tuyệt đối có cái gì hắn không có đoán trước địa phương. Mà giờ khắc này, Bộ Phương cũng rốt cục hoàn thành sở hữu nguyên liệu nấu ăn Xuyên Xuyên. Rốt cục đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là Xuyên tốt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy những cái kia mặc cành trúc nguyên liệu nấu ăn. Giật nhẹ khóe miệng, cái này trình tự vẫn còn có chút phiền phức. Làm tốt những này về sau. Bộ Phương quay đầu nhìn một chút Huyền Vũ Oa. Vươn tay, ngăn tại này nồi trên miệng Phương. Một cỗ nóng rực cảm giác nhất thời truyền đến. Nhượng Bộ Phương bay rút tay về. Không sai biệt lắm. Bộ Phương rất hài lòng. Cái này nhiệt độ, vừa vặn. Nhìn lấy Huyền Vũ Oa bên trong bị nung đỏ nguyên tinh. Trái tim của hắn chính là rụt lại một hồi. Cái này đốt đều là nguyên tinh nha. Lấy ra dùng cành trúc xuyên tốt chí tôn thịt thú vật. Cái này chí tôn thịt thú vật hiện ra một cỗ hồng sắc. Chất thịt mới mẻ vô cùng. Trên đó càng là che kín đường vân. Xuy xuy xuy xuy. Sắp tới tôn thịt thú vật bày ở này lưới sắt phía trên. Trong nháy mắt chính là ra tiếng xèo xèo. Khói xanh phóng lên tận trời. Bắt đầu. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phương vị trí chỗ ở. Gia hỏa này rốt cục muốn bắt đầu nấu nướng a. Đem nồi đều là cho lấp đầy. Còn thế nào nấu nướng? Chí tôn thịt thú vật bày ở trên đó. Bộ Phương sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị. Một thanh chổi lông nhiễm vàng nhuận dầu nước. Bỗng nhiên tại chí tôn kia thú trên thịt quét một cái. Oanh! Kim sắc hỏa quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Chí tôn kia thịt thú vật lập tức chính là bị ngọn lửa nuốt chửng lấy dầu nước vẩy ra thanh âm vang. Vọng không ngừng, dưới đáy Huyền Vũ Oa trong đến chỉ là nung đỏ nguyên tinh lập tức đều là thoát ra hỏa diễm. Một màn này thế nhưng là đem khán giả cho giật mình. Mọi người đều là ra một tiếng kinh hô. Ngọa tào, dọa ta một hồi, chấm ngoặc kép, đơn giản, kém chút coi là đây là muốn vỡ tổ đâu. Vỡ tổ, sẽ không thật muốn vỡ tổ a. Trước kia để cho người khác nổ lô. Hiện tại để cho mình vỡ tổ. Ngoặc kép, khán giả hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Ngạc nhiên không ngừng, Bộ Phương không để ý đến này thông thiên hỏa quang. Mà chính là lại lấy ra một cái chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Một gốc nhân sâm linh dược, cũng là bày ở lưới sắt phía trên. Từng cái nguyên liệu nấu ăn được bày tại này lưới sắt phía trên. Bởi vì Huyền Vũ Oa miệng là tròn. Cho nên Bộ Phương theo này lưới sắt đem nguyên liệu nấu ăn bày một vòng. Chổi lông vung vẩy, nhiễm lấy vàng nhuận dầu nước không ngừng vung ra. Chiếu xuống những cái kia nguyên liệu nấu ăn phía trên. Hỏa quang ầm ầm vang vọng không ngừng. Mỗi một lần đều là ra kịch liệt oanh minh. Mỗi một lần ánh lửa ngút trời. Đều bị trên lôi đài khán giả coi là Bộ Phương đây là muốn vỡ tổ. Đều là hưng phấn lên. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Mỗi một lần đều không có vỡ tổ. Hỏa quang tại tóe một hồi về sau lại là rụt về lại. Ông, Bộ Phương tia không gió mà bay đứng lên. Trong đan điền chân khí luồng khí xoáy bay xoay tròn. Chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt tràn ngập nhập toàn thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng cái chứa đồ gia vị bát sứ đều là trôi nổi ở trong hư không. Trong lúc nhất thời. Bộ Phương này nguyên bình nhạt không có gì lạ thanh đồng đài lập tức liền khô đứng lên. Kế tiếp, Bộ Phương chỗ thể hiện ra để cho người ta hoa mắt thần mê động tác. Cũng là để khán giả nhao nhao há to mồm, trợn mắt hốc mồm, cầu vốt 9 đến 10, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, converter, sói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.